Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tinh thần tăng lên, chương 15, tinh thần tăng lên, Vương Kim Dương cái tên này, Phương Bình không phải lần đầu tiên nghe nói, tỉnh lại ngày đầu tiên, Dương Kiến ngay tại nói, về sau, Trần Phàm bắt đầu nói, Ngô Chí Hào bắt đầu nói, chủ nhiệm lớp cũng đang nói. Tóm lại, mấy ngày thời gian bên trong, Phương Bình cứ việc không biết Vương Kim Dương, có thể nói một tiếng như sấm bên tai không phải hư thoại. Một cái bình thường ban học sinh, bình thường thành tích không phải quá ưu tú tình huống dưới thi đậu võ khoa đại học. Tại nho nhỏ Dương Thành, hoàn toàn chính xác được xưng tụng danh nhân, Vương Kim Dương thanh danh. Thậm chí một lần che lại năm ngoái cái khác thi đậu võ khoa đại học những học sinh kia. Từ văn phòng ra, Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp hoàn toàn chính xác ngoài định mức chiếu cố hắn một lần. Dựa theo Lưu An Quốc tới nói, những người khác còn tốt. Mọi người chuẩn bị kiểm tra võ khoa thời gian rất dài. Nên biết đều biết, Phương Bình khác biệt. Hắn dự thi quá mức đột ngột, nếu như hôm qua Lưu An Quốc đối với hắn không ôm hy vọng. Nay trời mới biết tối hôm qua khảo nghiệm sự tình, Lưu An Quốc cảm thấy chưa hẳn không thể như Vương Kim Dương. Sáng tạo kỳ tích, vừa lúc, Phương Bình cùng Vương Kim Dương có không ít chỗ tương tự. Bình thường tại trong lớp không tính hàng đầu, gia cảnh cũng đều phổ thông. Vương Kim Dương ghi danh võ khoa không có Phương Bình như vậy đột ngột. Nhưng lại tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng không có cái gì người cảm thấy hắn có thể thi đậu. Lưu An Quốc cảm thấy, Phương Bình đi, có lẽ sẽ cùng đối phương có chút tiếng nói chung, sẽ có một chút thu hoạch cũng không nhất định. Cho nên lần này tiếp người, Phương Bình cũng tại trong danh sách, bên ngoài phòng làm việc hành lang bên trong. Ngô Chí Hào mang trên mặt vui mừng, tươi cười nói, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp như thế ra sức, lần này thế mà chỉ có lớp chúng ta phụ trách tiếp người. Không sai, lần này chỉ có lớp 12, 4, ban 4 người phụ trách tiếp người. Đương nhiên, trường học còn an bài một chiếc xe cùng lái xe, cũng không phải trường học bên này lão sư giá đỡ lớn. Trên thực tế Vương Kim Dương tiến vào võ đại, sau khi tốt nghiệp thành tựu nhất định cao hơn bọn họ. Rất nhiều lão sư ước gì đi tìm cách thân mật. Bất quá Vương Kim Dương trước đó cùng trường học câu thông thời điểm. Nói không cần quá phiền phức, chính mình trực tiếp tới trường học là được. Về sau không lay chuyển được trường học nhiệt tình, dứt khoát nói đến vị học đệ học muội liền tốt. Không cần thiết phiền phức chư vị lão sư. Cứ việc khả năng này là lời khách sáo. Nhưng cuối cùng trường học vẫn là quyết định chỉ an bài học sinh đi. Miễn cho xấu hổ, Lưu An Quốc lần này cũng là hạ ngoan tâm. Lớp học Ngô Chí Hào thi đậu võ khoa hy vọng rất lớn. Cho nên nguyên bản Lưu An Quốc chỉ là muốn cho Ngô Chí Hào đi tiếp xúc một chút. Về sau biết Phương Bình sự tình. Lại nghĩ đến giúp Phương Bình tranh thủ một chút. Lại nghĩ tới hai người này đều đi. Lớp học Dương Kiến cùng Lưu Như Kỳ giống như biểu hiện cũng không kém. Dứt khoát cùng đi được rồi. Kết quả là, lão Lưu vừa sáng sớm liền ngăn ở thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Không đáp ứng không đi. Bây giờ hiệu trưởng không ở trường học. Rất nhiều chuyện đều là thầy chủ nhiệm phụ trách. Bị sư phụ của mình ngăn cửa. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vị kia thầy chủ nhiệm đành phải cười khổ đồng ý. Dù sao chỉ là tiếp người, xem như chân chạy sống, lớp chọn một ít học sinh còn không vui đi đâu. Lấy tới cuối cùng, tiếp người sự tình liền rơi vào. 4. Ban mấy người trên đầu. Ngô Chí Hào nói, lại đối Phương Bình mấy người nói, ngày mai buổi sáng khóa không cần lên. Chúng ta 9 điểm trước đó ở cửa trường học tập hợp. Ngồi trường học xe cùng đi nhà ga. Ăn cơm buổi trưa sự tình. Cũng là từ chúng ta cùng đi Vương Sư Huynh. buổi chiều chúng ta lại bồi Vương sư huynh cùng đi trường học. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Dương Kiến cùng Lưu Như Kỳ đều nhẹ gật đầu. Phương Bình thì là có chút hiếu kỳ nói, Vương sư huynh là võ đạo mấy phẩm? Ngoặc kép, lời này đem Ngô Chí Hào cho đã hỏi tới, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, không biết, võ đại tương đối mà nói, so cái khác văn khoa đại học muốn thần bí rất nhiều. Rất nhiều chuyện căn bản không truyền ra ngoài. Vương sư huynh là mấy phẩm võ giả, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá Vương sư huynh mới đại nhất, Nam Giang võ đại tại Nam Giang coi như không tệ, tại cả nước võ đại ở trong chỉ có thể coi là bình thường. Cụ thể mấy phẩm, ta đoán hẳn là cũng liền nhất nhị phẩm tả hữu đi. Hắn vừa nói xong, một mực không nói lời nào Lưu Như Kỳ bỗng nhiên nói. Nhất nhị phẩm, các ngươi thật chẳng lẽ coi là võ đại học sinh đều là võ giả? Ngoặc kép, nàng đã nói một câu như vậy, tiếp lấy liền trực tiếp đi. Đợi nàng đi, Phương Bình như có điều suy nghĩ nói. Nghe nàng ý tứ, võ đại học sinh, không nhất định đều là võ giả. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cười khổ nói. Hình như là vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Giống như nghe nói có võ đại học sinh, đến tốt nghiệp còn không có trở thành võ giả. Bất quá loại sự tình này, cách chúng ta có chút xa, tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Phương Bình khẽ gật đầu, nguyên lai thi đậu võ đại, cũng không nhất định sẽ thành võ giả, khó trách võ giả địa vị càng thêm tôn sùng. Về phần Vương Kim Dương có phải hay không võ giả, hiện tại cũng không dễ phán đoán. Bất quá bất kể như thế nào, đây là Phương Bình sẽ phải nhìn thấy vị thứ nhất chân chính cùng võ giả có liên quan nhân vật. Vẫn luôn đang nghe võ giả truyền thuyết, chân chính võ giả, toàn bộ một chung cũng không có mấy người tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời, Phương Bình ngược lại là có chút mong đợi. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, lại thêm sao chép một chút Ngô Chí Hào bút ký. Làm xong những này, Phương Bình trong tay 50 khối tiền lần nữa khô kiệt. Trên tay không có tiền, đều không có có ý tốt nói mời Ngô Chí Hào ăn cơm. Đương nhiên, Ngô Chí Hào cũng không phải quá để ý cái này. Có thể nhân tình này Phương Bình ngược lại là nhớ kỹ. Lúc này mới trùng sinh không có mấy ngày, nợ nhân tình ngược lại là thiếu không ít. Chủ nhiệm lớp, Ngô Chí Hào, có đôi khi nợ nhân tình nhưng so sánh tiền khó trả hơn nhiều. Đem chuyện này đè xuống, buổi chiều Phương Bình tiếp tục tự mình đọc sách ôn tập. Ban đêm, Phương Bình trở về thời điểm, muội muội cùng mẫu thân đều ở nhà, phụ thân Phương Danh Vinh còn chưa có trở lại. Dựa theo lệ cũ, về nhà không xoa bóp Phương Viên mặt, Phương Bình còn có chút không quen. Kết quả hai huynh muội lại bắt đầu đánh náo loạn lên. Một bên chuẩn bị bữa tối Lý Ngọc Anh giờ khóc giờ cười. Cái này hai hài tử cùng một chỗ liền không có an tĩnh thời điểm. Hai huynh muội đùa giỡn mệt mỏi, Phương Danh Vinh cũng đến nhà. Vừa vào cửa, Phương Danh Vinh lên đường. Tiền lấy sao? Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh gật gật đầu. Phương Danh Vinh quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Đợi chút nữa để ngươi mẹ lấy cho ngươi 2 vạn khối tiền. Nhớ kỹ hào hào cảm ơn ngươi đồng học kia. Cũng tạ ơn nhà hắn dài. Lần này ta liền không đến cửa. Chờ thi đại học kết thúc, nhất định phải mời bọn họ ăn cơm. Phương Danh Vinh hôm nay đi trong xưởng, cũng đã hỏi vừa xuống xe ở giữa chủ nhiệm. Huyết khí hoàn toàn chính xác muốn 3 vạn khối tiền một viên. Mà lại tiệm thuốc cũng không trả giá. Chờ Phương Danh Vinh hỏi có thể hay không 2 vạn mua được. Kém chút không có bị chủ nhiệm nước miếng phun chết. Mua ngược lại là có thể mua được. Việc này cũng không phải bí mật. Có thể hắn Phương Danh Vinh tính cái nào khỏa hành. Liền ngay cả vị chủ nhiệm này. Năm ngoái cho nhi tử thi đại học mua thuốc, muốn mua cái tiện nghi, cũng không tìm tới con đường. Huống chi Phương Danh Vinh. Cái này, Phương Danh Vinh xem như tuyệt, không nợ ân tình tâm tư. Cái này trước mắt, trong nhà thời gian không được tốt lắm qua. Phương Bình coi như thật thi đậu võ giả, về sau cũng phải dùng tiền. Thi không đậu, kia liền càng muốn tiết kiệm tiền. 1 vạn khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ, có thể bớt thì bớt, ân tình thiếu liền thiếu đi. Lão ba một đáp ứng, Phương Bình trong lòng liền nhẹ nhõm nhiều. Có tiền, rất nhiều chuyện đều dễ làm nhiều. Mấy ngày nay hắn cũng vội vàng lợi hại, cho dù có tâm tư lời ít tiền, cũng không có cái kia thời gian. Để bảo đảm có thể thi đậu võ khoa, trước từ cha mẹ bên này làm ít tiền, cũng là hành động bất đắc dĩ. Người một nhà ăn xong cơm tối, Lý Ngọc Anh liền vào phòng cho Phương Bình lấy tiền. Chờ 2 vạn khối tiền đưa tới Phương Bình trên tay, Phương Bình trước mắt liền có chút một hoa. Số liệu lần nữa hiện ra. Tài phú 20.000, khí huyết 1.1, tinh thần 1. Phương Bình thở hắt ra, xem ra chính mình suy đoán không sai, cha mẹ đưa tiền của mình mới có thể biến thành tài phú giá trị. Mặt khác Phương Bình nhịn không được cười một cái tự giễu. Chính mình giống như so nghiệm tiền giấy cơ đều lợi hại. Thiếu đi tiền là giả tiền, chính mình vừa nhìn liền biết, đều không cần đếm được. Nếu không phải chỉ đối tiền của mình hữu dụng, về sau thi không đậu võ khoa, không thành được võ giả, đi ngân hàng làm tủ viên, chắc hẳn cũng có thể cầm cái cả nước quán quân. Đem những này loạn thất bát tao tâm tư ném ở một bên, Phương Bình cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng, đem chính mình nhốt vào phòng nhỏ. Trong phòng, nhìn chằm chằm bảng, Phương Bình hơi có chút do dự. Tăng lên khí huyết tốt vẫn là tăng lên tinh thần đâu? Khí huyết tác dụng, hiện tại hắn đã biết. Tinh thần lực tăng lên, lại có tác dụng gì? Vẫn là như chính mình đoán như thế, có thể tăng lên trí nhớ của mình cùng năng lực phân tích. Cứ việc không phải quá chắc chắn, Phương Bình rất nhanh vẫn là quyết định chủ ý. Tăng lên một chút thử một chút. Dù sao có 20.000 tài phú giá trị, nếu như tăng lên tinh thần không hiệu quả gì, còn lại 10.000 tài phú giá trị cũng có thể dùng để tăng lên khí huyết. Khí huyết trị cũng không cần quá cao, bây giờ một chung lợi hại nhất cũng mới 120 tạp ra mặt. Hắn Phương Bình nếu là thật đến 130 tạp trở lên, chưa chắc chính là chuyện tốt. Xác định tâm tư, Phương Bình dựa theo kinh nghiệm lần trước, nói khẽ, thêm điểm tinh thần, không phải đánh chết ngươi. ... Số liệu bất động, trong lúc nhất thời Phương Bình có chút lúng túng. Cái đồ chơi này đến cùng linh hay không? Lần trước không phải như vậy là được rồi sao? Thử đi thử lại nghiệm nhiều lần, cuối cùng Phương Bình mới hiểu rõ. Cùng hắn kia không đáng tin cậy chú ngữ không quan hệ. Chỉ cần tập trung lực chú ý, trong lòng suy nghĩ việc này, số liệu liền sẽ biến động. Lãng phí không ít thời gian, Phương Bình mới đem tinh thần lực làm tăng lên. Rất nhanh, trước mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú 10.000, khí huyết 1.1, tinh thần 1.1. Tại tinh thần lực tăng lên một sát na, Phương Bình đột nhiên cảm giác đại não một trận thanh lương. Phảng phất cô nương non mềm tay nhỏ, tại nhẹ vỗ về đầu của mình, phá lệ dễ chịu. Hô, thật lâu, Phương Bình thanh tỉnh lại, nhổ ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một ngày mỏi mệt tiêu tán trống không. Không có vội vã tăng lên khí huyết, Phương Bình vội vàng cầm lấy sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách. Hơn 10 phút về sau, Phương Bình khép sách lại, hồi tưởng vừa mới nhìn nội dung, tiếp lấy lông mày có chút nhíu chặt, không như trong tưởng tượng đã gặp qua là không quên được. Bất quá cũng có một chút hiệu quả, trí nhớ giống như hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh như vậy một chút. Hiệu quả không phải quá rõ ràng. Phương Bình không biết là chính mình bản thân an ủi, vẫn là sự thật như thế. Bất quá hắn suy đoán, có thể là tinh thần lực tăng lên không có bao nhiêu quan liền và khí huyết tăng lên. Hắn khí huyết mặc dù đạt đến 110 tạp, có thể phương bình không thành siêu nhân. Thậm chí hiện tại đơn đấu Dương Kiến, hắn 100% muốn bị đánh tìm không ra bác. Khí huyết cùng tinh thần chỉ là đối thân thể một loại cải tạo, còn cần chính mình đi vận dụng, đi rèn luyện. Đại khái nghĩ thông suốt những đạo lý này, Phương Bình cũng không sốt ruột. Hữu dụng là được, tiếp xuống lại nghĩ một chút biện pháp, đem cái này hai hạng số liệu tăng lên. 0.1 tăng lên không rõ ràng, kia tăng lên gấp đôi đâu? Nghĩ đến ngày mai còn phải đi đón người, Phương Bình không có cố gắng nhịn đêm, ra ngoài rửa mặt một phen, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hết chương.